Chiến thần bất bại, chương 3049. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chốc lát, không chỉ người gia tộc nhà họ Ấn Cổ nổi giận mà ngay cả người của Thiên Cung Bắc Cực cũng vô cùng phẫn nộ. Thiên Minh Tử muốn chết sao? Cho dù ông ta không muốn sống thì cũng không thể kéo theo cả Thiên Cung Bắc Cực chui. Bề ngoài mọi chuyện vẫn rất êm đềm, nhưng sự xuất hiện của gia tộc Xanh Ngơ đã đại diện cho một trận sóng gió lớn. Tiền bối Thiên Minh Tử, quạt của ông. Một vị giáo sư tươi cười, nhặt cây quạt trên mặt đất đưa lại vào tay Thiên Minh Tử. Thiên Minh Tử cầm cây quạt trừng mắt nhìn vị giáo sư kia, bây giờ ông ta thật sự rất muốn giết người. Nếu không phải đám người này chỉ biết phá hỏng việc nhất quyết tổ chức tiệc mừng cho ông ta thì ông ta vẫn còn cơ hội giải thích trước mặt đại diện của gia tộc Xanh Ngơ. Nhưng bây giờ ông ta đã có mặt ở bữa tiệc, cho dù nói gì đi nữa thì tất cả đều vô ích. Mọi người, tôi, hôm nay tôi không được khỏe, tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày, tôi xin về trước. Thiên Minh Tử chào mọi người rồi đá thành một luồng ánh sáng phóng đi. Bây giờ ông ta phải nhanh chóng tìm cách giải thích chuyện này, thật sự quá lớn, một mình ông ta làm sao giải quyết nổi đây. Sau khi trở về trang viên, Thiên Minh Tử không nói lời nào, lấy điện thoại ra bấm gọi. Sau vài câu đơn giản, Thiên Minh Tử cúp máy, mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Không lâu sau, một gợn sóng đột nhiên xuất hiện trong hư không trước mặt Thiên Minh Tử, ngay lúc gợn sóng lan tràn, Thiên Minh Tử vội vàng cung kính đứng lên. Cùng lúc đó Tiêu Chính Văn trở về nơi ở của mình, với khuôn mặt mỉa mai. Anh Tiêu, không biết lần này gia tộc Canter chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ thế nào? Anh hài lòng không? Fion đi đến trước mặt Tiêu Chính Văn, cung kính hỏi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói. Ừ, làm tốt lắm, gia tộc Xanh Ngơ này là... Ồ, gia tộc Xanh Ngơ thật ra là một nhánh của gia tộc nhà họ Ấn Cổ, chỉ là hiện tại bọn họ đã định cư ở Phi Lục, nhưng ở vùng ngoài lãnh thổ, gia tộc Xanh Ngơ vẫn là nô bộc của gia tộc nhà họ Ấn Cổ. Fion vội vàng bước tới và giải thích cho Tiêu Chính Văn. Ồ, nói vậy có nghĩa là gia tộc nhà họ Ấn Cổ đã nhận được tin tức. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Fion. Đúng vậy, nếu không, gia tộc Xanh Ngơ sẽ không dám một mình tới đây. Fion tự tin nói, lúc này, trên bầu trời, tinh tú chói lọi, hào quang tỏa ra, thậm chí làm lu mờ cả ánh trăng. Thấy vậy, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, lẽ nào Thiên Cung Bắc Cực lại phái người tới? Cùng lúc đó, một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ đột nhiên xuất hiện từ trên trời phóng xuống trang viên thiên tử đang ở cách trương.